Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 439, tìm kiếm hư đế truyền thừa. Cổ thuyền xếp hạng vừa ra, toàn bộ cổ thuyền nội bộ thiên kiêu, từng cái thần sắc cũng là biến hóa cực lớn, có đối với mình xếp hạng tán đồng, cũng có được đối với mình xếp hạng không cam lòng. Thế nhưng là không thể phủ nhận là sắp xếp trước hàng đầu thiên hồn lục trọng sơ kỳ, lại là chân chính nhường mê ánh mắt của bọn hắn, nhường rất nhiều thiên kiêu ánh mắt trong mắt toát ra tinh quang. Làm thiên kiêu, cái nào không phải kiêu ngạo, là nhìn xem thiên hồn lục trọng thế mà đè ép tự mình một đầu về sau. Bọn hắn cái nào nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy. Chỉ là đối với xếp hạng hai vị trí đầu, cũng là chân chính nhường bọn hắn con ngươi có chút co rụt lại. Dù sao, đây hết thảy, có chút vượt ra khỏi ngoài dự liệu của bọn họ. Thứ sáu tổ ma, quả nhiên thực lực của hắn tuyệt đối không phải là thứ sáu tổ ma đơn giản như vậy. Tông liệt chính, nhìn xem 33 thứ tự so sánh mấy cái kia tại tổ ma điện bên trong đụng tới. Chênh lệch không là bình thường lớn, mà lại thiên hồn lục trọng liền có thể lên bảng. Thực lực của những người này tuyệt đối không thể coi thường. Tại chỗ tránh nạn bên ngoài hạ vô địch cũng là thấy được ở giữa bầu trời như ẩn như hiện xếp hạng. Chính nhìn xem danh tự, lại nhìn xem Hạ An danh tự, còn có hai đạo tên quen thuộc, bọn hắn cũng tới. Chấm ngoặc kép, Hạ vô địch con ngươi có chút co rụt lại, nhìn xem hai đạo tên quen thuộc xuất hiện, mà lại cao xếp thứ nhất thứ hai, thứ ba Hạ An, cho Hạ vô địch cũng chỉ có một loại cảm giác, ẩn tàng. Dù sao, tại tổ ma điện bên trong, hắn còn chứng kiến Hà gia bốn phương một trong tiểu bác. Tại tổ ma điện cũng là đi bộ nhàn nhã, lấy Hà An sẽ xếp tại Lý Tư cùng Hoàng Trấn về sau. Cái kia chỉ có một cái nguyên nhân, chính là ẩn tàng, một chỗ không người trong núi rừng. Đột nhiên xuất hiện một thanh âm, vô tức xuất hiện, hắn cũng tới, chấm ngoặc kép, một thanh âm xuất hiện. Thế nhưng là căn bản không có bất luận cái gì một đạo bóng người xuất hiện. Thế nhưng là thanh âm còn tại kéo dài. Bảng xếp hạng xuất thế, hẳn là cũng cùng người dập câu. Kia ta có phải hay không cũng có thể tại âm dương cổ hải bên trong làm một cái bảng xếp hạng. Bất quá, hiện tại tìm tới thời kỳ viễn cổ tư liệu mới là khẩn yếu nhất. Chấm ngoặc kép, sớm như ẩn như hiện ánh nắng chiếu vào một đạo màn sân khấu phía trên, xuyên thấu qua từng cái danh tự, thâm thúy khắc, bút lực cứng cáp. Bất quá, hắn lại là động cái khác tâm tư. Bảng xếp hạng cùng tất cả đại thiên kiêu sinh ra liên hệ. Bằng không, căn bản không có khả năng biết rõ hắn tính danh. Vậy mình nếu là lợi dụng lấy bảng xếp hạng, vậy liền mấy cái này cái khí tráng như rồng thiên kiêu khí vận, liền có thể trở thành hắn nuôi phần. Mà nghĩ định về sau, nhìn thoáng qua Hạ An danh tự, không chút do dự thao túng vô hình vô chất thân thể, nhảy lên một cái, hướng phía nơi xa mà đi, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Một đạo quát khẽ tại trong núi rừng xuất hiện, trong nháy mắt bay về phía chân trời, mà đổi thành bên ngoài một bên. Hoàng Trấn thì là khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn xem màn sân khấu, nhìn xem hai đạo quen thuộc tính danh, chính nhìn xem cuộc đời chiến tích, lông mày của hắn liền không có thư giãn qua. Hắn tới, mà lại tự mình không gian đạp đến, thế mà bị cổ thuyền phát hiện, vậy đã nói rõ cổ thuyền không gian, đúng là người vì sở tạo. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn nhíu mày, một bên suy tư cổ thuyền thượng hết thảy, một bên thân thể tự nhiên mà vậy tán phát một cỗ cường đại khí tức. Đối thủ, đã lâu đối thủ, lại một lần nữa gặp nhau, lần này hắn nhất định phải hảo hảo ứng đối. Tranh thủ cầm xuống một ván, ta ngược lại muốn xem, 5 năm không thấy, ngươi bây giờ như thế nào? Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn nhìn thoáng qua xếp hạng, đối với mình xếp hạng áp chế Hạ An, căn bản lơ đễnh, bởi vì Hạ An người rất thiện giấu dốt. Hoàng Trấn phất tay, một đạo chiến hạm mà ra, chậm rãi đầy lớn thân hạm biến mất, bỗng dưng biến mất không thấy. Tại tổ ma điện bên trong Hạ An cũng là thấy được cái này một thì xếp hạng, Mặc dù tại tổ ma điện bên trong không nhìn thấy bầu trời, nhưng lại có thể trống rỗng xuất hiện tại tổ ma điện bên trong. Nàng làm sao không có ở? Hạ An Chính nhìn xem xếp hạng, biểu lộ ngược lại là không có cái gì quá nhiều biến hóa. Mà bên cạnh hắn cũng là đứng đấy hai đạo lão giả. Nàng hiện tại là tổ ma điện chi chủ, không tại cổ thuyền phạm vi bên trong. Cống Sơn giải thích một cái. Hạ An cũng là khẽ gật đầu. Theo tại tổ ma điện hiểu rõ một cái tình huống phía dưới, hắn tính toán minh bạch cổ thuyền tại sao lại vạn năm thời gian sẽ xuất hiện. Bởi vì cái này bản thân liền là dùng để truyền thừa một đạo thân tàu. Về phần lai lịch, Hạ An cũng rất tò mò, thậm chí hỏi lên, chỉ là đổi lấy Cống Sơn lắc đầu. Hắn liền minh bạch cái này cổ thuyền phía sau, đoán chừng không có đơn giản như vậy. Còn có bao nhiêu cùng tổ ma điện tương tự truyền thừa? Có hay không luyện thể? Hạ An biết rõ cổ thuyền bên trong ẩn giấu đi vô số truyền thừa. Mà mình bây giờ mặc dù đối với tiểu thế giới có một chút mặt mày, nhưng là muốn thực hiện ra, kia là xa xa không được. Thứ sáu tổ ma lục hợp chiến thể cũng rất mạnh, cho hắn không ít dẫn dắt, nhưng là muốn chân chính đang lợi dụng thời gian cùng không gian trong thân thể của mình ngưng tụ tiểu thế giới, vậy căn bản không có khả năng. Hạ An cũng không phải tư tưởng ngoan cố người, cho nên hắn cũng là động tiến về cái khác truyền thừa chi địa, nhìn xem có hay không mạnh luyện thể công pháp tham khảo một phen. Luyện thể tự nhiên cũng có, mà lại truyền thừa mạnh nhất không kém gì hủy diệt chi tổ. Thế nhưng là ngươi chấm ngoặc kép, Cống Sơn trước mặt Hạ An cũng là không dám khinh thường. Dù sao hắn hiện tại bị quản chế tại tổ ma điện, mà tổ ma điện lại là trước mắt Hạ An phía sau thiếu nữ. Chỉ bất quá Hạ An vấn đề lại là nhường hắn có chút không hiểu. Hắn thấy Hạ An mạnh nhất hẳn là kiếm đạo, mà kiếm đạo cái này một khối có thể vượt qua hủy diệt chi tổ thật đúng là không có bao nhiêu. Vì sao muốn bỏ qua cái này một khối? Tiền bối, ta tự có tính toán. Hạ An lắc đầu, muốn luyện thể, tự nhiên cũng là cân nhắc qua. Kiếm đạo của hắn, theo tu vi tăng lên, tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Còn có tăng thêm gấp bội tồn tại. Thế nhưng là luyện thể, hắn lại tính toán mới vừa vặn nhập môn. Mà lại hắn cho rằng, tự mình nếu là khai phát tiểu thế giới, kia đối với mình thực lực có tăng lên cực lớn. Quan trọng nhất là, hắn cho rằng tiểu thế giới thể nội xuất hiện ý nghĩa phi phàm, luyện thể người mạnh nhất hẳn là hư đế. Hư đế thực lực cực kỳ cường hoành, là độc hành giả, mà tại cổ thuyền bên trong cũng có được truyền thừa. Bất quá, đã gần 10 vạn năm chưa từng xuất hiện, không thể nào tìm lên. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn giải thích một cái, nhường Hạ An lông mày hơi nhíu. Hư đế, Hạ An trong lòng có chút nghi hoặc, mà hiển nhiên Cống Sơn cũng là nhìn ra nghi hoặc, có chút dừng lại, lại một lần nữa mở miệng. Hư đế chính là người cũng như tên, hắn thân thể có thể hư có thể thực, là luyện thể đại thành giả, quỷ dị năng lực, tung hoành âm dương cổ hải, hiếm người địch, cũng là chân chính lấy luyện thể trở thành cao cấp nhất cường giả nhân chi một. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn giải thích một cái, Hạ An ánh mắt cũng là hơi nhíu. Đối với hư đế luyện thể có một cái đại khái nhận biết. Bất quá, hư đế truyền thừa gần 10 vạn năm không ra, cái này khiến hắn quả thực do dự. Thân thể hư thực chi đạo, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Thân thể hư thực chi đạo, nếu để cho hắn lĩnh ngộ một phen lời nói, có lẽ cũng sẽ có lấy tăng lên không nhỏ. Hư đế truyền thừa khó ra, cũng rất khó tìm, trừ phi chủ động xuất hiện, bằng không căn bản không có khả năng tìm tới. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn hiển nhiên cũng là nhìn ra một chút Hạ An tâm tư. Mở miệng khuyên một câu, ta tìm không thấy, nhưng có người có thể tìm tới. Chấm ngoặc kép, Hạ An quay đầu nhìn về phía bảng xếp hạng, mà đứng đầu bảng thứ nhất, danh tự thình lình xuất hiện. Lý Tư, hắn tìm không thấy, cũng không đại biểu Lý Tư tìm không thấy. Hắn thấy, Lý Tư tìm đồ vật. Nhưng so sánh chó, ân, so với hắn biết hết thảy tìm người biện pháp cũng mạnh. khí vận huyền ảo. Nếu để cho Lý Tư đi tìm một chút liên quan tới hư đế truyền thừa, tin tưởng Lý Tư tuyệt đối có thể tìm được. Tốt nhất nếu là có hư đế một chút đồ vật tốt nhất. Lý Tư mũi, khí vận nếu là nương tựa theo đã có sự vật, đi tìm hư đế truyền thừa. Đây tuyệt đối là một tìm một cái chuẩn. Chỉ là hư đế sự vật, đoán chừng nhất thời hồi lâu ở giữa là không thể nào tìm được. Khả năng tìm tới một chút liên quan tới hư đế sự vật. Bất quá, Hạ An vẫn còn có chút không cam lòng mở miệng. Dù sao tiểu thế giới tại hắn tu luyện trong kế hoạch quá trọng yếu. Nếu như thành lập tiểu thế giới, vậy hắn liền có thể hoàn thành thế giới diễn hóa. Nói không chừng, hắn liền có thể giống kiếp trước truyền thuyết, tại trong cơ thể của mình mở một đạo thế giới, mà có được một cái thế giới gia trì. Vậy hắn thực lực liền không chỉ là mặt ngoài cảnh giới. Chỉ bằng điểm này, hắn nhất định phải muốn đi một bước này. Bằng không, quá lãng phí thời gian cùng không gian lĩnh ngộ. Đặc biệt là không gian chi tắc là hệ thống lĩnh ngộ. Hắn hiện tại bị giới hạn thực lực. Đối với không gian chi tắc khai phát căn bản không có quá nhiều. Không gian chi tắc tiềm lực cũng xa xa không chỉ là gia trì kiếm ý đơn giản như vậy. Cái này không biết, bất quá, chấm ngoặc kép, Cống Sơn lắc đầu, trầm ngâm một cái, nhìn xem Hạ An nhãn thần bên trong mang theo chờ mong. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, Thiên Quyết kiếm môn, mỗi lần cổ thuyền xuất hiện, đều sẽ mở ra truyền thừa. Mà đây là cùng hư đế quan hệ tốt nhất, mà Thiên Quyết kiếm môn bên trong, cũng có giống nhóm chúng ta tương tự thủ vững người. Nói không chừng ngươi thật muốn tìm, có thể ở nơi đó tìm tới một chút manh mối. Bất quá tục truyền nghe, chấm ngoặc kép, Cống Sơn lại một lần nữa dừng lại, trầm ngâm một cái, mở miệng lần nữa, nghe đồn hư đế đang đợi mình hậu nhân mà đến. Hư đế truyền thừa chỉ là vì đó hậu nhân mà ra, cần mở ra chi chìa. Chấm ngoặc kép, đối với hư đế một chút nghe đồn, Cống Sơn cho rằng vẫn rất có độ có thể tin. Dù sao hư đế là một tôn cường giả đứng đầu, mà không phải một đạo tông môn. Hư đế truyền thừa chỉ là vì hậu nhân mà chuẩn bị. Điểm này, kỳ thật cũng có thể đạt được một chút nghiệm chứng. Dù sao qua nhiều năm như thế, ở giữa cổ thuyền xuất hiện nhiều lần, mặc dù so với trước mắt không đủ, nhưng cũng có được không ít thực lực mạnh mẽ thiên kiêu. Thế nhưng là hư đế truyền thừa một lần cũng chưa từng xuất hiện. Tựa như là hủy diệt chi tổ. Nếu như không phải người thừa kế xuất hiện, có lẽ tổ ma điện cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện, mà là chờ đợi người hữu duyên. Bất quá, không ra thì đã, vừa ra hai cái, Cống Sơn trong lòng cũng là có chút im lặng. Cái này hủy diệt chi tổ người thừa kế mười mấy vạn năm không ra. Thế nhưng là vừa ra chính là hai cái, mà lại hai người nhìn xem quan hệ, vẫn là một chủ một bộc. Hủy diệt chi tổ người thừa kế là mặt khác một người thị nữ. Cái này nếu như bị hủy diệt chi tổ biết được, đoán chừng tuyệt đối phải giơ chân. Có thể Cống Sơn cùng Hướng Thiên trong lòng lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Dù sao, trước mắt bạch bào nam tử tiềm lực là vô tận. Lấy thiên hồn lục trọng sơ kỳ cảnh giới, có thể tại cổ thuyền xếp thứ ba. Đây là đột nhiên xuất hiện hai cái không biết người. Bằng không, lấy thiên hồn lục trọng sơ kỳ xếp hạng thứ nhất, đây tuyệt đối là chấn thế thiên kiêu bên trong yêu nghiệt. Cống Sơn cùng Hướng Thiên nhìn xem trầm mặc xuống Hạ An, không tiếp tục mở miệng, mà là duy trì trầm mặc. Cẩm Sát thì là nhìn xem Hạ An, ánh mắt bên trong toát ra một chút do dự. Tộc trưởng muốn ly khai. Cẩm Sát đột nhiên mở miệng, nhường trong suy tư Hạ An ngẩng đầu, nhìn về phía Cẩm Sát nhãn thần. Đều có các duyên, người an tâm ở tại tổ ma điện bên trong, ta cũng là theo đuổi một cái ta cơ duyên. Hạ An gật đầu, Cẩm Sát cũng là vừa mới tiếp nhận truyền thừa, tổ ma điện cũng muốn luyện hóa, hiển nhiên không thích hợp ly khai. Cẩm Sát hiển nhiên cũng là minh bạch cái này một cái đạo lý. Mặc dù nói đi theo Hạ An bên người là tâm nguyện của nàng, nhưng cũng không đủ thực lực theo bên người, chẳng những không có giúp đỡ, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Cái này khiến Cẩm Sát trầm ngâm một cái, khẽ gật đầu, một bên Cống Sơn cùng Hướng Thiên Thần sắc cũng là buông lỏng. Nếu là cái này thời điểm ly khai, kia truyền thừa liền phải đoạn, mà tổ ma điện nhận chủ cũng đem trì hoãn. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng xuất hiện dạng này tình huống. Đạo khí tổ ma điện, nếu là nhận Cẩm Sắt làm chủ, kia không thể so với ở chỗ này cổ thuyền bên trong tốt. Dù sao, có cơ hội có thể trở về âm dương cổ hải, bọn hắn tự nhiên muốn trở về. Nơi đó mặc dù có âm dương, nhưng dù sao cũng so khắp nơi là mộ địa phương tốt. Chỉ có thể ở tại tổ ma điện bên trong, căn bản không cách nào di động. Dù là đến âm dương cổ hải cũng không thể rời xa tổ ma điện. Thế nhưng là tổ ma điện có thể di động a. Ta đi, hết thảy làm phiền hai tiền bối. Chấm ngoặc kép, Hạ An quyết định về sau. Cũng là không có quá nhiều do dự, mà là nhìn về phía Cống Sơn cùng Hướng Thiên. Hiểu rõ tổ ma điện cùng cái này lưỡng cường người quan hệ về sau, hắn cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Hẳn là, Cống Sơn cùng Hướng Thiên khẽ gật đầu, trả lời một câu, mà Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Cẩm Sát, nhìn xem Cẩm Sát thâm thúy nhãn thần, gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Cẩm Sát tú đen như thác nước tóc đen. Hảo hảo tiếp nhận truyền thừa, chấm ngoặc kép, Hạ An nghiêm túc nhìn xem Cẩm Sát, sau khi nói xong, thân hình khẽ động, trực tiếp theo xuất hiện một đạo liên tiếp trên cầu phi thân mà đi. Biến mất tại tổ ma điện bên trong, mà Cẩm Sắt đưa mắt nhìn Hạ An ly khai thật lâu. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, muốn tìm hư đế truyền thừa thật không phải dễ dàng như vậy. Hy vọng có thể tìm tới. Cống Sơn đối với Hạ An tìm tới hư đế truyền thừa cũng không phải là rất ôm lấy hy vọng, thế nhưng là chậm rãi thu hồi ánh mắt Cẩm Sắt, lại là nhìn thoáng qua Cống Sơn. Người khác khả năng rất khó, có thể đối với Lý đại ca không khó. Chấm ngoặc kép, Cẩm Sát nhàn nhạt mở miệng. Trong lòng của nàng, địa vị nặng nhất dĩ nhiên chính là Hạ An. Tiếp theo chính là kia một đạo đứng tại trước sân khấu. Lực kháng ngụy phi Lý Tư. Cuối cùng, chính là Hà gia người. Trước hai thân ảnh, đều là vì nàng báo huyết cừu, càng làm cho nàng đi lên một cái con đường tu luyện. Có lẽ tìm hư đế truyền thừa đối với những người khác rất khó. Có thể tộc trưởng hiển nhiên chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm Lý đại ca. Hai người liên thủ muốn tìm hư đế mộ cũng không khó. Cống Sơn muốn nói lại thôi. Thế nhưng là nhìn thoáng qua Cẩm Sắt ánh mắt bên trong kiên định về sau. Nghĩ nghĩ, không nói gì nữa. Chỉ là gật đầu, Cẩm Sắt cũng là không nói nữa. Mà là khoanh chân ngồi xuống. Cống Sơn cùng Hướng Thiên gặp đây, cũng là thân hình khẽ động, biến mất tại trên bình đài, mà tứ phía lại một lần nữa khôi phục vô tận vực sâu. Bắt đầu vây quanh Cẩm Sắt tạo thành một đạo hủy diệt vòng xoáy. Ly khai Cống Sơn cũng là xuất hiện trong đại điện, lúc này tổ ma điện bên trong, tổ ma tượng như cũ tại, thế nhưng là tại tổ ma điện trước đó, cũng có lấy một cái to lớn kim quang chỗ ngồi, mở cổ kính. Nhìn xem làm sao có lòng tin như vậy. Cống Sơn trầm ngâm một cái, trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. Hướng Thiên nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, vung tay lên, trong nháy mắt xuất hiện một chiếc gương, bên trong xuất hiện một đạo bóng người, chính là Hạ An. Lại nói thuyền này kính ngược lại là thuận tiện xếp hạng phía trên người, trừ phi tại trong truyền thừa cùng có thể xem xét. Chấm ngoặc kép, Hướng Thiên nhìn xem đã xuất hiện tại trong núi rừng bạch báo. Ánh mắt bên trong cũng là toát ra hiếu kỳ. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Hắn làm sao tìm được hư đế truyền thừa. Chấm ngoặc kép, còn có thể làm sao tìm được. Đi thiên quyết kiếm môn chứ sao. Chấm ngoặc kép, Hướng Thiên thuận miệng nói chuyện. Có thể đổi tới lại là Cống Sơn lắc đầu. Không nói gì thêm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.